Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, nhất phủ đánh chết hỗn độn xuyên sơn giáp. Theo từng bước một không ngừng tiến lên, Lâm Dương chỉ cảm giác mình trong thân thể tiềm lực bị không ngừng kích phát ra tới. Càng phát ra mạnh mẽ, hắn không ngừng mà hướng chỗ càng sâu đi đến. Áp lực kinh khủng nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Dần dần, Lâm Dương thân thể lại bắt đầu bị áp xúc, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Bất quá Lâm Dương trên mặt lộ ra vẻ kiên định, như cũ tại không ngừng tiến lên. Phảng phất muốn dựa vào thổ vực áp lực, đến bức bách ra chính mình toàn bộ tiềm lực một dạng. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Dương đến thổ vực trung tâm, đi vào cái kia hỗn độn thổ châu trước mặt. Chỉ thấy cái này hỗn độn thổ châu lại là sớm đã thai nghén thành hình. Khó trách thổ vực uy lực lại so với hỏa vực cùng phong vực đô càng thêm lợi hại. Đồng thời, Lâm Dương đi tới nơi này, thân thể của hắn cũng cơ hồ bị áp chế về tới người bình thường lớn nhỏ. Nơi này áp lực quá mức kinh khủng. E là cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hậu kỳ cường giả đi tới nơi này, đều sẽ bị trấn áp tại chỗ. Lúc này, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ gặp hỗn độn châu toái phiến biến thành chi hỗn độn thổ châu. Có thể đem chi thu lấy. Lựa chọn 1, thu lấy hỗn độn thổ châu. Đem cùng hỗn độn châu dung hợp. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 2 cái. Lựa chọn 2, không thu lấy hỗn độn thổ châu. Có thể đạt được khen thưởng hồng mông toái phiến một khối. Lâm Dương ánh mắt sáng lên. Khen thưởng gấp bội rồi. 2 cái hồng mông quả. Cái này có thể coi như không tệ a. Hệ thống, ta chọn 1. Lâm Dương quả quyết nói. Lâm Dương lấy tay hướng hỗn độn thổ châu chộp tới. Nhưng không ngờ hỗn độn thổ châu chấn động. Một cổ lực lượng cường đại vậy mà đem Lâm Dương tay chấn khai. Lâm Dương không khỏi giật mình. Cái này hỗn độn thổ châu sinh ra linh tính rồi. Sau một khắc, nhưng gặp cái này hỗn độn thổ châu bạo phát uy lực, toàn bộ hỗn độn thổ vực đều chấn động. Lâm Dương tóc run lên, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực vô tận hướng hắn vọt tới. Lập tức thì cường đại không biết bao nhiêu vạn lần. Thân thể của hắn lập tức thì bị ép tới cực hạn co vào, như cùng một cái chấm đen nhỏ đồng dạng. Vô cùng vô tận hỗn độn chi trong đất tụ đến, tạo thành một cái to lớn vô cùng thổ cầu. Lâm Dương liền bị đè ép tại cái này thổ cầu trung tâm. Vô cùng áp lực vô tận nghiền ép mà đến, cơ hồ khiến hắn không có lực phản kháng chút nào. Gặp quỷ, lật thuyền trong mương. Lâm Dương bị áp chế đến chỉ còn lại có đậu đinh kích cỡ tương đương, bị chen tại thổ cầu trung tâm. Bất quá áp xúc cũng là tinh hoa. Đến loại tình trạng này, lại là bất kể đất châu làm sao phát uy, cũng không làm gì được hắn. Lâm Dương từng chút thích ứng loại này áp lực kinh khủng. Trên thân thể có một tầng tia sáng màu vàng lấp lóe mà lên. Đây là ngũ sắc thần quang bên trong thổ hành thần quang. Nhìn ta đem ngươi rút khô đi. Lâm Dương cắn răng thôi động thổ hành thần quang, bắt đầu hấp thu cái này vô cùng vô tận thổ chi lực. Nhưng gặp theo thời gian trôi qua, Lâm Dương thân thể lại là từng chút từ từ lớn lên. Mà trái lại, cái kia cự đại thổ cầu, nhưng dần dần bị móc rỗng. Đến sau cùng, toàn bộ thổ cầu biến mất, toàn bộ thổ vực không thấy, toàn bộ bị Lâm Dương thu lấy. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có Lâm Dương, toàn thân phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Còn bên cạnh, còn có một hạt châu, đồng dạng phát ra ánh sáng màu vàng. Bất quá quang mang lại ảm đạm rất nhiều, bị giam cầm ở giữa không trung. Có thể tính đem ngươi làm xong. Lâm Dương thật dài nôn thở dài một ngụm, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Hắn cùng hỗn độn thổ châu giao đấu so với trước kia cùng hai đầu hỗn độn sinh vật chiến đấu muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa nhiều. Mà lại, đi qua trận này ma luyện, hấp thu toàn bộ thổ vực, thân thể của hắn lại càng thêm cường đại. Ông, Lâm Dương đem há cảo châu tế ra, để hắn đem hỗn độn thổ châu thu vào. Oanh, hỗn độn châu chấn động, cũng là phát ra một vòng hào quang màu vàng. Dung hợp hỗn độn thổ châu về sau, cái khỏa hạt châu này lại là nặng nề rất nhiều. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hai khỏa hồng mông quả cũng đến tay. Lâm Dương tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, hơi nghỉ ngơi thư giãn một tí. Đúng lúc này, đột nhiên, Lâm Dương trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn quanh, chỉ thấy trong ánh mắt hắn, vô số hỗn độn khí lưu như là mê vụ giống như tách ra, lộ ra một cái hình ảnh, đã thấy một đầu to lớn dường như xuyên sơn giáp một dạng hỗn độn sinh vật, hướng hắn nơi này vọt tới, mục tiêu rất rõ ràng, thì là hướng về phía Lâm Dương mà đến. Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Hỗn độn xuyên sơn giáp vì đạt được hỗn độn thổ châu. Chuẩn bị săn giết ký chủ. Mời ký chủ hoàn thành phản sát. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hỗn độn thủy vực địa đồ. Cùng hồng mông toái phiến 3 khối. Lựa chọn 2, cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng thần thông hỗn độn phong ấn thuật. Đến rồi, không ra Lâm Dương dự liệu, hỗn độn thủy vực địa đồ cũng tới. Hệ thống, ta chọn 1, Lâm Dương không chút do dự nói. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn đã vọt tới trước mặt to lớn xuyên sơn giáp. Trong mắt lóe lên một vệt ý chí chiến đấu dày đặc. Đầu này xuyên sơn giáp rất mạnh, giống như hắn, chính là siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Mà lại, khiến Lâm Dương có chút buồn cười là, đầu này xuyên sơn giáp lại còn mang nhà mang người. Ở sau lưng hắn, còn lôi cuốn lấy một đoàn đồng tộc sinh linh. Trong đó thậm chí còn có 5 đầu xuyên sơn giáp thực lực đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên. Để Lâm Dương không khỏi nói thầm một tiếng khá lắm. Hỗn độn bên trong đáng sợ như vậy sao? Thì trước mắt cái này xuyên sơn giáp đội ngũ. Thì cơ hồ so ra mà vượt toàn bộ hồng hoang thế giới chiến lực. Bàn cổ đánh giết 3.000 hỗn độn ma thần. Khai mở sáng tạo hồng hoang thế giới. Cứ như vậy kéo khố. Lâm Dương nhíu mày. Lại là nhớ tới Hồng Quân từng nói với hắn. Làm hắn trở về. Sẽ để cho hắn nhìn đến không giống nhau hồng hoang. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút. Người nói không giống nhau hồng hoang. Đến cùng là cái bộ dáng gì? Lâm Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mà tại lúc này, chỉ thấy cái kia xuyên sơn giáp cùng hắn 5 cái đạt tới hỗn nguyên đại la kim tiên đồng tộc xuyên. Sơn giáp đã phân ra. Đem Lâm Dương vây quanh. Cũng là ngươi đem ta bảo vật trộm đi à. Lại còn không rời đi. Ngươi đây là tại khiêu khích ta sao? Hỗn độn xuyên sơn giáp mở miệng nói ra. Giao ra, ta có thể cho ngươi bị chết không có thống khổ như vậy. Hừ, Lâm Dương lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy đem chính mình vây quanh 6 cái quái vật khổng lồ. Thân hình thoát một cái, cũng biến thành vô cùng cự lớn. Rất tốt, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Cái kia ngay ở chỗ này, đưa các ngươi lên đường đi. Lâm Dương bàn tay lớn một nắm, chỉ thấy thái cực đồ. Bàn cổ phiên, hỗn độn trung tam đại trí bảo bay ra, chợt hợp thành một thanh cự phủ. Rơi ở trong tay của hắn. Cái gì? Từng đầu hỗn độn xuyên sơn giáp kinh hãi. Còn có, bọn họ nhìn về phía khai thiên phủ ánh mắt tràn đầy tham lam. Thế mà, đúng lúc này, một đạo phủ quang bổ xuống. Xẹt xẹt một tiếng, hỗn độn bên trong thật giống như xẹt qua một đạo thiểm điện một dạng. Lâm Dương nhất phủ bổ về phía đầu kia thực lực siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên xuyên sơn giáp. Giống. Chỉ thấy đầu này kinh khủng xuyên sơn giáp hét lớn một tiếng. Cuồn cuộn âm ba chấn động hỗn độn. Nó thi triển cường đại thần thông. Hóa thành một mặt đại thuẫn. Ngăn cản trước người. Nỗ lực ngăn cản khai thiên phủ công kích. Thế mà, phủ quang rơi xuống. Mặt này đại thuẫn bị chỉnh đủ mở ra. Mà đồng thời, xuyên sơn giáp thân thể cũng là chấn động. Một đạo đồng dạng chỉnh tề vết rách. Cũng ở trên người hắn nổi lên. Đầu này thực lực vượt qua hỗn nguyên đại la kim tiên xuyên sơn giáp. Không ngờ cũng là bị nhất phủ đánh chết. khai thiên phủ chi uy, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là tại Lâm Dương thực lực nghiền ép đối thủ thời điểm. Căn bản không có ai có thể ngăn cản được hắn nhất phủ. Giờ này khắc này, Lâm Dương tay cầm khai thiên phủ, lại là có một loại bàn cổ khai thiên tích địa, cùng 3000 ma thần chiến đấu cảm giác. Đối thủ quá cùi bắp, đều là yếu gà, cao thủ tịch mịch a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.